Đại Mạc Thương Lang, quyển 2 chương 45, Bùi Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm ngâm một lát, anh Điền mới lẩm bẩm nói trong tai nghe, đây là tượng điêu khắc thời kỳ viễn cổ. Sao nó lại xuất hiện ở đây nhỉ? Chắc nó bị sụt lún từ trên cao xuống. Bùi Thanh đáp, có lẽ pho tượng khoa phụ, một, này, được khắc trên mặt đất, sau đó vì tai họa địa chất nên nó mới chìm vào. Lòng đất cuối cùng hang động sụp đổ khiến nó rơi xuống vực sâu. Một, khoa phụ, là người khổng lồ xuất hiện trong thần thoại. Khoa phụ đuổi mặt trời, thuộc bộ Sơn Hải Kinh của Trung Quốc. Có khả năng này sao? Dẫu sao cũng nhiều khả năng xảy ra hơn việc suy đoán người cổ đại nhảy xuống vực sâu để khắc tượng. Bùi Thanh trả lời, có đúng như vậy không thì tôi không thể khẳng định nhưng tôi ý thức được. Trong vực sâu này chắc chắn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, đó là những bí mật mà chúng tôi vĩnh viễn không thể nào chạm tới. Máy bay chậm bay vòng qua người khổng lồ, thậm chí có lúc khoảng cách giữa máy bay với người khổng lồ chỉ còn hơn chục mét, chúng tôi nhìn rõ mồn một. Từng lỗ thủng, chẳng ngờ mỗi lỗ thủng có thể chứa vừa một người. Tôi có cảm giác dường như trong những lỗ này đều chứa một thứ gì đó. Đáng tiếc là máy bay lướt vụt qua nó nên chúng tôi không kịp nhìn kỹ. Người khổng lồ đã ở sau lưng chúng tôi rồi biến mất trong đêm tối. Tiếc quá, chúng ta không thể dừng lại xem. Vương Tứ Xuyên than thở, ai có thể phát minh ra loại máy bay biết dừng lại giữa chừng thì tôi nhất định sẽ ban thưởng cho người đó. Cũng chẳng cần thiết phải dừng lại, Bùi Thanh nói, đã chụp được chưa? Anh Điền hỏi Chu Cường đáp, được rồi ạ, tốt, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Anh Điền thở phào như thể vừa trút được một rổ tâm sự. Lúc này, một chuỗi tiếng động chợt phát ra từ phía ngoài thiết bị chiếu. Sáng ở ngoài máy bay đã phục hồi, đèn halogen lại bừng sáng. Lạ, thật, Ivan lẩm bẩm, tôi vỗ mấy cái lên mặt để thư giãn, cảnh tượng. Tôi nhìn thấy khi nãy có lẽ là cảnh tượng quái dị nhất mà tôi từng nhìn. Thấy trong cuộc đời này, sự quái dị ấy đúng là quá quái, khiến giờ đây. Tôi bỗng trở nên vô cùng yên lặng, chỉ có điều tôi thấy hơi khó tư duy. Ivan nhìn tôi, lắc đầu cười cười như thể anh ta cảm thấy phản ứng của tôi rất tức cười. Tôi hỏi, anh không thấy kinh ngạc sao? Đến giờ mà chúng ta vẫn sống sót mới là điều khiến người ta kinh ngạc. Nhất, anh ta nghĩ một lát rồi tiếp, à tôi cần giảm nhẹ trọng lượng của máy bay để tiện cho việc tiết kiệm xăng ở mức độ tối đa. Anh bảo, mọi người kiểm đếm, chúng ta cần vứt bớt những đồ có thể vứt bỏ. Chuyện này cần làm càng nhanh càng tốt, anh đi chuẩn bị trước đi, lát nữa tôi sẽ cho mở khoang ném bom. Nói đến giảm nhẹ tải trọng, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Vương Tứ Xuyên, tôi bất giác bật cười rồi lui xuống thông báo với mọi người, những người khác vẫn trong cơn chấn động chưa định thần lại được bị tôi vỗ cho mấy phát vào người mới dần dần có phản ứng, nhưng động tác vẫn còn rất chậm chạp. Tôi đành tự mình làm, đồ nặng trong khoang chỉ có pháo tự động và đạn. Thế, là tôi bắt đầu tháo dỡ. Vương Tứ Xuyên cứ tiếc hùi hụi đống vũ khí, đối. Với những người từ nhỏ chỉ được dùng súng tự chế để săn bắn thì tình cảm của họ đối với súng ống vô cùng khó giải thích. Cửa khoang ném, bom đã mở, chúng tôi chuyển đồ vào trong khoang, khí lưu truyền ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất mạnh, tôi đẩy những vật nặng đã sắp xếp vào đường ray, sau đó đẩy xuống, nhìn chúng trượt xuống màn đêm mênh mông. Tôi lại bó đạn thành từng cuộn rồi đẩy xuống, ngoài ra còn vứt thêm mấy vật tư không có tác dụng gì lắm. Từ khoang ném bom nhìn ra ngoài, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa, ngay cả sương mù cũng không, chẳng biết bóng người khổng lồ kia có còn ở đó hay không. Tôi thẫn thờ trong giây lát rồi ép mình phải định thần trở lại, lúc này tôi nghe thấy phía sau có tiếng động thì ra Bùi Thanh đang đi tới. Cậu ta vác một túi vải buồm, dường như đã tìm ra thứ gì để vứt. Sau đó, cậu ta tiện tay đóng luôn cửa khoang ném bom lại, rồi bước đến chỗ tôi. Đột nhiên Bùi Thanh châm thuốc hút, thấy vẻ mặt cậu ta hơi lạ tôi liền hỏi xem có chuyện gì, thì Bùi Thanh chợt nhìn tôi, rồi cười. Định nói với anh chút chuyện, tôi nhìn bộ dạng cậu ta thì càng thấy kỳ lạ hơn. Thằng nhóc này định làm gì? Lẽ nào cậu ta có ý đồ mờ ám nào chăng? Tôi đã nghe nói về lý lịch xuất thân của anh cũng có thể coi là một trong năm phần tử nằm trong danh sách đen của đảng và nhà nước. Anh cũng biết ông già nhà anh đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể lột được lớp da đó xuống. Anh ta bắt đầu bằng giọng đầy uy hiếp nhưng sau đó lại trầm giọng xuống như muốn tâm sự. Từ nhỏ tôi đã không có bố mẹ tôi, lớn lên bên cạnh bố mẹ nuôi. Họ không hề ngược đãi tôi, nhưng cũng chưa từng quan tâm thực sự đến tôi. Người trong viện đều có ý tránh nhắc đến mẹ tôi, ngay cả tên của bà cũng không hề nhắc đến. Nhưng đó chưa phải, điều đáng sợ nhất sau khi trưởng thành tôi phát hiện thế giới này rất không công bằng, tôi luôn luôn thấp hơn người khác một đẳng cấp mà hệ. Quả đó là do mẹ tôi mang lại, đây là đặc trưng cố hữu của thời đại này, tự trong lòng tôi cũng thấu hiểu chuyện đó. Nhưng cậu ta đột nhiên nói vậy với tôi để làm gì? Trước đây tôi luôn không hiểu, vì sao mình phải chịu tất cả những uất ức đó, sau này mới biết thì ra. Mình là đứa con của người Nhật, cậu ta tiếp tục kể bằng giọng đều đều. Anh có biết một đứa trẻ từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục kháng Nhật? Sẽ có cảm giác gì sau khi biết mình chính là người Nhật không? Năm 1945, quân Nhật rút khỏi Trung Quốc nhưng để lại rất nhiều trẻ mồ côi. Đa phần trẻ bị bỏ lại là con em của kiều thương Nhật được sinh ra trong thời chiến, tôi không trả lời Bùi Thanh, nhưng đột nhiên thấy đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của cậu ta. Nếu tôi là con của người Nhật, thì vì sao họ lại vứt tôi lại Trung Quốc? Còn nếu tôi được người Trung Quốc nuôi dưỡng trưởng thành thì tại sao lại cho tôi một huyết thống của người Nhật? Bùi Thanh lạnh lùng nói. Những câu này chắc chắn đã đảo qua đảo lại trong đầu cậu ta rất nhiều lần. Giọng nói cậu ta không hề mang vẻ oán hận mà chỉ đơn giản là chậm rãi mang những thứ đã tinh luyện từ trong tim ra giải bày. Sau khi trưởng thành tôi bắt đầu đi tìm tung tích bố mẹ ruột của mình. Tôi cần một đáp án, trừ phi họ đã chết, còn không tôi nhất định phải tìm thấy họ. Tôi tra cứu rất nhiều tài liệu, đi thăm rất nhiều nơi, cuối cùng tôi tìm thấy tên của bố mẹ mình trong một tập tài liệu cũ. Tôi phát hiện họ là hai kỹ sư địa chất người Nhật và họ đã mất tích sau khi tham gia khảo sát một hạng mục công trình ở Nội Mông. Tôi được bố mẹ gửi vào gia đình một người bạn của họ nhờ nuôi. Lúc 3 tuổi, gia đình này rời khỏi Trung Quốc và bỏ tôi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì biết được thông tin này, nên tôi mới gia nhập hệ thống. Tôi nhìn xuống vực sâu phía dưới khoang ném bom, rồi chợt ý thức được điều gì đó. Lẽ nào bố mẹ của cậu là... Cậu ta cười, nghiêng mặt nhìn vào bóng tối bên cửa sổ, trong đôi mắt vừa như ánh lên vẻ hoang mang lại vừa như chan chứa một hy vọng cháy bỏng. Tôi nhìn cậu ta, bỗng một linh cảm chợt trỗi dậy trong lòng. Tôi nhớ đến người phụ nữ đứng bên cạnh viên sĩ quan Nhật mà mình nhìn thấy trong cuộn phim. Lúc đó tôi đã thấy có gì đó không bình thường, lẽ nào bà ta là mẹ của Bùi Thanh? Vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn vào túi vải buồm khoác trên vai Bùi Thanh. Giờ tôi mới nhận ra, đó chính là dù hạ cánh. Tôi tin rằng cuối cùng họ đã xuống vực, cậu ta khẳng định. Bùi Thanh lại quay người về phía tôi dặn dò. Trong khoang máy bay có ba lô của tôi, bên trong có phiếu lương thực toàn quốc mà tôi để dành, nhờ anh trao lại cho bố mẹ nuôi của tôi. Sau khi tôi xuống đó, anh giúp tôi giành lấy đãi ngộ của liệt sĩ. Thằng em nuôi có thể nhờ đó để học lên đại học. Cậu điên à, bao nhiêu năm như thế, dẫu họ có xuống đó thật thì cũng chết từ lâu rồi. Tôi hét nhỏ, đối với tôi, sống hay chết thì cũng đâu có ý nghĩa gì. Cậu ta chậm rãi đáp, lương thực cậu mang theo quá ít, dưới đó lại rộng lớn chừng ấy, không khéo. Cậu chưa kịp tìm ra chỗ họ ở thì đã chết rồi. Tôi cố khuyên can, tôi có 72 tiếng. Bùi Thanh rất kiên quyết, anh có nhớ giải, đèn sáng dưới đáy vực không? Tôi nghĩ chắc họ ở đó. Tôi nghe mà không, biết nói gì hơn, sau khi tôi xuống đó, chắc chắn mọi người sẽ không biết chuyện gì xảy ra với tôi. Nếu anh tiết lộ những gì tôi vừa nói thì nhất định anh cũng bị nghi ngờ và thẩm tra. Chi bằng anh cứ bảo tôi trúng độc hóa điên, như thế thì chẳng ai bị liên lụy cả. Tôi kiên quyết lắc đầu, đột nhiên Bùi Thanh móc ra một khẩu súng lục. Lúc tôi lao đến chỗ cậu ta thì Bùi Thanh bắn một phát vào người tôi. Tôi ngã khuỵu xuống đất trong cơn đau dữ dội, cùng lúc ấy cậu ta nhảy qua cửa khoang ném bom, trong phút chốc Bùi Thanh đã mất hút vào bóng đêm, ngay cả việc dù hạ cánh của cậu ta có mở được ra hay không tôi cũng chẳng nhìn thấy. Tôi ngây người một lát rồi trở về khoang, lay mọi người dậy, cơn đau trước ngực khiến tôi không nói nên lời. Vương Tứ Xuyên vội vàng kiểm tra vết thương của tôi. Tôi không dám để cậu ta động tay vào, bởi vì không biết khí độc ở đây có xâm nhập vào trong vết thương hay không. Có điều rõ ràng Bùi Thanh không hề có ý bắn vào yếu huyệt của tôi, nếu cậu ta mà bắn vào sọ thì tôi chết chắc chứ không nghi ngờ gì nữa. Nhưng dẫu vậy, đây là lần đầu tiên tôi bị súng bắn, chưa bao giờ tôi nghĩ nó lại đau đến mức ấy. Mấy bộ phim trên rạp đúng là chuyên gia lừa lọc. Vương Tứ Xuyên hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi bèn thuật lại đại khái mấy trọng điểm, nhưng tuyệt không đếm xỉa gì đến chuyện của Bùi Thanh. Tôi tin rằng nếu mình khui chuyện của Bùi Thanh ra ngoài ánh sáng thì chắc chắn sẽ lãnh hậu quả đúng như những gì cậu ta đã cảnh báo. Lúc ấy, sự chấn động và kinh ngạc trong lòng đã áp đảo mọi cảm xúc khác, thậm chí tôi còn chẳng bận tâm đến chuyện cậu ta. Bắn mình, tôi chỉ đau đó một điều, cậu ta sẽ rơi xuống đâu? Rất có thể, phía dưới những tảng đá khổng lồ là hẻm núi sâu mấy chục dặm. Cậu ta chỉ có tối đa 72 giờ đồng hồ để đi tìm tín hiệu kia, hơn nữa lại. Không hề có đường về. Như vậy có đáng không? Nói thực tôi không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phán xét Bùi Thanh, tôi biết cảnh ngộ của những đứa trẻ con em thành, phần bị liệt vào danh sách đen, bất luận thời nào cũng vậy, vết thương, chiến tranh luôn kéo dài nỗi đau trên những đứa trẻ bất hạnh. Đối với Bùi Thanh của thời thơ ấu thì câu nói, mẹ mày là con điếm Nhật, chắc chắn là lời nguyền độc địa và đau đớn nhất, nó khiến cậu ta hãi hùng bật tỉnh khỏi giấc mộng hàng đêm. Việc ăn gạch đá hay bị nhổ nước bọt hẳn, là chuyện cơm bữa, bởi vậy chắc chắn cậu ta sẽ ôm một tình cảm rất phức. Tạp với mẹ của mình, đó là nỗi khát khao có được tình yêu thương của một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy đấng sinh thành, trộn lẫn cảm giác căm hận mà những lời nguyền kia mang đến, nó thôi thúc cậu ta muốn tìm hiểu sâu hơn về mọi điều sau khi điều tra được tổ chức kia đã nhảy xuống vực một cách thần bí và biến mất dưới đó. Không biết mọi người còn nhớ chi tiết Bùi Thanh đã khóc lúc nhìn thấy thi thể của nữ binh Nhật không? Tôi nghĩ chắc chắn lúc ấy cậu ta đang nghĩ rằng rất có thể mẹ mình cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự, còn khi ánh nhìn cậu ta toát lên vẻ miệt thị đối với xác chết thì có lẽ vì cậu ta chợt nhớ đến những chuyện uất ức mình phải trải qua trong những năm tháng thiếu thời. Bất kể nói gì thì nói, việc Bùi Thanh nhảy xuống vực sâu đã trở thành hiện thực. Đối với Bùi Thanh thì câu chuyện này đến đây là kết thúc và bắt đầu mở ra câu chuyện của riêng cậu ta. Còn chúng tôi thì vẫn phải tiếp tục cách chương.